Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 55 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu như yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nhận được câu trả lời của Phan Lâm, Tư Mã Trường Tâm vỗ tay và cười ha hả nói: "Lâm Thần Y, tôi đã đưa cho anh cơ hội tham gia hội nghị y học ở trước mặt cậu, nhưng cậu lại không cần, vậy thì thật là đáng tiếc. Cậu cần phải biết có bao nhiêu người nghĩ nát óc đều muốn tiến vào hiện trường của hội nghị, cho dù chỉ đi vào xem một chút, mở rộng tầm mắt cũng đều là mong ước xa vời. Nhưng cậu lại từ bỏ cơ hội này, thật khiến cho người khác phải thất vọng. Xem ra cậu không phải là một người thông minh. Thầy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Thầy lại cân nhắc kỹ càng một lần nữa đi. Đây là một cơ hội ngắn năm có một đấy." Hà Vĩ Hùng cũng không nhịn được nữa, vội vàng ghé lại khuyên nhủ. Tuy nhiên, lời khuyên của ông ta chẳng những không có tác dụng gì, mà ngược lại còn nhận được ánh mắt lạnh lùng và sắc bén của Phan Lâm. Hà Vĩ Hùng rụt cổ lại, bỗng chốc không dám lên tiếng. "Tôi đã có cách để tham dự hội nghị y học rồi. Các ông không cần phải lấy điều ngon ngọt này ra dụ dỗ tôi." Phan Lâm lạnh lùng nói. "Ngon ngọt, dụ dỗ. Cách dùng từ này rất hay. Vậy thì, bác sĩ Lâm, ngay cả biện pháp dụ dỗ này tôi cũng đã dùng rồi. Vì vậy, cậu có cho rằng tôi có nên sử dụng biện pháp đe dọa hay không?" Tư Mã Trường Tâm lại hỏi lại một lần nữa. Trong ánh mắt đã lóe lên vẻ u ám và lạnh giá. Ý tứ của những lời này đã rất rõ ràng. Tư Mã Trường Tâm hoàn toàn có thể đại diện cho dòng họ Tư Mã. Nếu Lâm Thần Y từ chối lời mời của ông ta, thì e rằng đã xúc phạm đến cả dòng họ Tư Mã. Tin rằng trên cả nước sẽ không có mấy người sẵn sàng khiêu khích một con quái vật khổng lồ như vậy. Tư Mã Trường Tâm cũng cảm thấy nếu là một người thông minh thì cũng nên nể mặt ông ta. Chỉ đáng tiếc, hôm nay ông ta chắc chắn phải thất vọng rồi. Nhưng khi thấy đôi mắt của Phan Lâm vẫn luôn luôn nhìn thẳng vào ông ta, anh mở miệng hỏi mà vẻ mặt không hề thay đổi. "Các ông dụ dỗ không được thì chuyển sang đe dọa sao? Các ông dựa vào cái gì chứ?" "Dựa vào bốn chữ dòng tộc Tư Mã này đã đủ chưa?" Tư Mã Trường Tâm thờ ơ hỏi lại. "E rằng là vẫn chưa đủ đâu." Phan Lâm gần như nói ra mà không hề do dự. "Mày nói cái gì? Đồ chó! Mày nói lại một câu thử xem." Người tài xế tức giận chỉ thẳng vào Phan Lâm rồi mắng chửi. "Quá kiêu ngạo rồi đó. Mày nghĩ mày là ai? Có tin hôm nay ông đây khiến mày không thể bước ra khỏi cánh cửa này hay không?" Những người vệ sĩ mặc đồ đen đứng phía sau của Tư Mã Trường Tâm cũng không nhịn được mà mở miệng chửi bới. Họ đều là người của dòng tộc Tư Mã nên mỗi người đều ngạo mạn kiêu căng. Tự nhiên nhìn không vừa mắt thái độ ngông cuồng của Phan Lâm như vậy. Tuy nhiên, dáng vẻ của Tư Mã Trường Tâm lại hoàn toàn không có nổi giận, chỉ nghe thấy tiếng cười ha hả của ông ta, sau đó thì gật đầu lia lịa và nói: "Không tồi, không tồi, Lâm Thần Y đúng là Lâm Thần Y, thật sự không giống với người thường, tôi rất nể phục." Phan Lâm không nói gì cả. Ông ta che miệng và ho hai tiếng, sau đó xoay người muốn đứng dậy. Người tài xế bên cạnh vội vàng đỡ lấy ông ta. "Ông Tư Mã, ông đây là..." Hà Vĩ Hùng vội vàng mở miệng nói. "Nếu như Lâm Thần Y đã không muốn chữa trị cho tôi, vậy thì tôi chỉ có thể nói lời tạm biệt. Chẳng qua, Lâm Thần Y, cậu nên suy nghĩ kỹ càng hậu quả của một số quyết định trước khi đưa ra. Nếu như chỉ là một phút bốc đồng hay tức giận đưa ra quyết định, thì rất có thể sẽ khiến cậu phải hối hận cả đời đấy." Tư Mã Trường Tâm nói với Phan Lâm bằng giọng điệu của bề trên dạy dỗ con cháu. Sau khi lời nói vừa dứt thì lập tức quay người định rời khỏi phòng họp. "Đồ chó chết nhà mày, mày cứ chờ sự trả thù của dòng tộc Tư Mã chúng tao đi. Đến lúc đó chắc chắn sẽ khiến cho mày phải quỳ gối cầu xin trước mặt người đứng đầu của nhà chúng ta." Người tài xế tức giận trừng mắt với Phan Lâm rồi lạnh lùng nói. "Thầy ơi, cái này..." Hà Vĩ Hùng vô cùng lo lắng muốn giữ Tư Mã Trường Tâm ở lại, nhưng lại cảm thấy không thích hợp nên bồn chồn đứng lại cũng không được. Mà đi thì cũng không xong. Làm sao mà ông ta có thể ngờ tới mọi chuyện sẽ thành ra như vậy? Đã không lấy được tư cách để tham dự hội nghị mà ngược lại còn xúc phạm đến dòng tộc Tư Mã, Điều này nên làm như thế nào cho phải đây? Hà Vĩ Hùng nóng lòng đến mức như con kiến nằm trên chảo lửa, nhưng bây giờ lại chỉ đành bó tay. Tuy nhiên, khi đám người Tư Mã Trường Tâm chuẩn bị rời khỏi phòng họp, thì giọng nói lạnh lùng của Phan Lâm vang lên. Đứng lại! Hai từ đơn giản được thốt ra, Tư Mã Trường Tâm lập tức dừng bước rồi nhìn Phan Lâm với vẻ mặt tươi cười và nói. Tôi đã nói mà, Lâm Thần Y là một người biết thời biết thế. Cậu có thể đạt được thành tựu như vậy, thì làm sao lại là kẻ liều lĩnh như vậy chứ? Lâm Thần Y, chúng ta bắt đầu đi. Tôi mong rằng cậu có thể chữa khỏi cho tôi một cách nhanh nhất. Tên con hoang này còn coi là biết điều đấy. Người tài xế cũng hừ lạnh một tiếng. Rõ ràng tất cả mọi người đều cho rằng Phan Lâm đã nhượng bộ. Nhưng Phan Lâm cũng không hề quay đầu lại, mà ngay cả một ánh mắt cũng không thèm ban cho đám người Tư Mã Trường Tâm. Chỉ lặng lẽ lên tiếng. Khi nào thì tôi đã nói sẽ chữa trị cho ông vậy? Nụ cười của Tư Mã Trường Tâm đột nhiên vụt tắt. Vậy Lâm Thần Y có ý gì đây? Ông ta nhào mắt lại và hỏi. Tôi chỉ muốn nói ai cho phép các ông rời khỏi chứ? Câu nói này vừa dứt, bầu không khí trong phòng tựa như ngưng kết lại. Nhiệt độ ở đây cũng đột ngột giảm xuống. Hà Vĩ Hùng mở to miệng, không dám tin nhìn Phan Lâm. Nhưng chỉ nhìn thấy anh đứng dậy khỏi ghế và quay người lại. Sau đó nhìn chằm chằm vào mấy người Tư Mã Trường Tâm. Vẻ lạnh lùng và u tối trong đôi mắt đó lộ ra vô cùng rõ ràng. Tư Mã Trường Tâm cuối cùng cũng nhận ra có điều gì đó không ổn. Lâm Thần Y, cậu nói cái gì vậy? Ông ta lạnh lùng quát lên. Tuy nhiên, Phan Lâm không có trả lời mà tiến lên trước một bước, đi tới bên cạnh ông ta. Mấy người vệ sĩ thấy vậy thì lần lượt xông lên và chắn trước mặt của Tư Mã Trường Tâm. Đứng lại! Một người trong số đó quát lên. Nhưng dường như Phan Lâm không hề nghe thấy lời nói của anh ta. Lâm Thần Y, cậu định làm gì? Lập tức dừng lại cho tôi! Không thì đừng có trách tôi không khách sáo. Tư Mã Trường Tâm khẽ quát lên một tiếng. Nhưng giọng nói của ông ta cũng không thể ngăn nổi bước chân của Phan Lâm. Cuối cùng ông ta cũng lười nói nhảm mà trực tiếp phất tay. Những người vệ sĩ lần lượt rút súng lục từ trong ngực ra và nhắm thẳng vào Phan Lâm. Nòng súng đen ngòm cực kỳ đáng sợ. Ông Tư Mã, ông làm gì vậy? Ông dám làm hại thầy thì tôi sẽ không bỏ qua cho ông đâu. Hà Vĩ Hùng cũng cuống lên, lập tức đứng chắn trước mặt Phan Lâm. Bây giờ ông ta chỉ cảm thấy da đầu đều tê dại. Ban đầu vốn là một chuyện tốt, ai ngờ sự việc lại nháo đến mức độ này. Ông Vĩ Hùng, ông cũng đừng trách tôi. Tôi đã từng cảnh cáo bác sĩ Lâm rồi, nhưng cậu ta không dừng lại. Tư Mã Trường Tâm hừ lạnh. Nếu cậu ta còn dám đến gần, thì đánh nát đầu gối của cậu ta cho tôi. Vâng. Những người vệ sĩ hô lớn, mỗi người đều nhìn chằm chằm vào bước chân của Phan Lâm. Lập tức muốn bóp cò, nhưng ở giây tiếp theo, cánh cửa lớn của phòng họp bị đẩy ra. Sau đó một nhóm người đông đảo xông vào, khiến cho tất cả mọi người đều kinh ngạc. Ai dám làm loạn ở phái Nam Y? Một tiếng quát lớn giận dữ vang lên. Hà Vĩ Hùng liếc nhìn, hóa ra người vừa đi vào là Dương Long. Sự xuất hiện của Dương Long đều khiến cho tất cả mọi người không kịp chuẩn bị. Sau đó lại thấy phòng họp vốn không lớn bao nhiêu, lập tức bị mấy chục người chen lấn, đầy ắp. Toàn bộ nhóm người áo đen cũng bị vây lại. Toàn bộ nhóm người áo đen đều sừng sốt khi phát hiện không chỉ bên trong phòng họp mà cả bên ngoài phòng họp giờ phút này đều nhốn nháo toàn là đầu người. Người của phái Nam Y không biết từ bao giờ đã chen lấn đếm không hết. Vẻ mặt của Tư Mã Trường Tâm nhíu chặt lại. Ông ta không nghĩ đến người của phái Nam Y lại tới nhiều như vậy. Hơn nữa, Dương Long có ý gì đây? Chẳng lẽ ông ta muốn cùng với đám người phái Nam Y gây chuyện với mình sao? Phái Nam Y điên rồi. Bọn họ biết điều này có ý nghĩa như thế nào không? Bọn họ muốn tuyên chiến với dòng tộc Tư Mã sao? Nếu là lúc trước, ngôn ngữ và hành động của Phan Lâm chẳng qua là đắc tội dòng tộc Tư Mã. Dòng tộc Tư Mã cũng chỉ là giáo huấn Phan Lâm một chút. Nhưng bây giờ, hành động của phái Nam Y là muốn ép dòng tộc Tư Mã tiêu diệt phái Nam Y sao? Thầy, anh không sao chứ? Dương Long mặt đầy ân cần nhìn Phan Lâm. Không sao. Phan Lâm đạm mạc. Mà vào lúc này, cuối cùng Hà Vĩ Hùng cũng biết ý của Phan Lâm. Ngay cả Dương Long cũng gọi tới rồi. Nhìn dáng vẻ Phan Lâm thật sự không tính để Tư Mã Trường Tâm đi. Nổ súng đi. Phan Lâm bình tĩnh nói. Những người áo đen kia không dám thở mạnh. Áp lực đè lên mỗi người cũng phải lớn bằng bầu trời. Nổ súng sao? Nơi này nhiều người như vậy. Dù mỗi người một viên đạn, bọn họ cũng không thể giết chết hết những người này được. Nếu thật sự nổ súng, bọn họ còn có thể đi ra khỏi phái Nam Y sao? Lâm Thần Y, kết cục thì cậu muốn làm gì đây? Tư Mã Trường Tâm cuối cùng cũng ý thức được sự việc không đúng, hạ thấp giọng xuống, lạnh lùng hỏi. Nhưng Phan Lâm vẫn không để ý tới Tư Mã Trường Tâm, mà là đi tới bên cạnh ông ta. Những người áo đen kia cũng không dám ngăn anh lại. Dẫu sao, thế cục bây giờ đã hoàn toàn bị Phan Lâm nắm trong tay. Tư Mã Trường Tâm nhìn chằm chằm Phan Lâm, vốn tưởng rằng Phan Lâm đang nhìn mình. Nào biết đâu, người Phan Lâm nhìn chằm chằm lại là tên tài xế bên cạnh. Tài xế mới vừa định nói, Phan Lâm đột nhiên đưa tay ra, túm lấy tóc tên tài xế, ném hắn ta xuống đất. Tài xế bất ngờ không kịp đề phòng, trong nháy mắt đã ngã nhào xuống đất. Cậu làm cái gì đây? Tư Mã Trường Tâm nhíu chặt chân mày, khuôn mặt của tài xế cũng tràn đầy khiếp sợ và kinh ngạc nhìn Phan Lâm. Chó chết! Mày điên rồi sao? Mày dám động vào tao sao? Nhưng hắn ta mới vừa dứt lời, Phan Lâm trở tay tát một phát thật mạnh lên mặt của tên tài xế. Má phải của tên tài xế lập tức sưng lên, trong miệng khạc ra một ngụm đàm kèm răng và máu tươi. Hắn ta còn chưa lấy lại tinh thần, Phan Lâm đã cho hắn thêm mấy cái bạt tai nữa. Trước sau khoảng tầm 10 giây, Phan Lâm không biết đã đánh bao nhiêu cái bạt tai, mỗi một bàn tay cũng cực kỳ mạnh. Khuôn mặt tên tài xế trong nháy mắt sưng thành đầu heo, một miệng răng toàn bộ bị đánh rơi. Mọi người kinh ngạc rất lâu, Tư Mã Trường Tâm cũng không thể tưởng tượng nổi. Ông chủ, cứu tôi! Tài xế yếu ớt kêu với Tư Mã Trường Tâm. Cậu dừng tay lại cho tôi! Tư Mã Trường Tâm cũng không nhịn được, gầm nhẹ một tiếng xông lên phía trước. Ngăn cản ở trước mặt Phan Lâm, định bắt lấy tay của Phan Lâm, ngăn cản anh tiếp tục tát. Nhưng một giây kế tiếp, Phan Lâm đột nhiên giơ tay lên, trở tay bóp lấy cổ của ông ta, cuối cùng dùng một tay nhấc bổng Tư Mã Trường Tâm lên. Gương mặt của Tư Mã Trường Tâm đỏ lên trong nháy mắt, hai chân ông ta đạp loạn xạ trong không trung. Ông ta điên cuồng giãy giụa vì không thể hít thở được. Cậu hai! Đám người áo đen khẩn trương, rối rít xông tới, chĩa họng súng vào đầu của Phan Lâm. Mau buông cậu hai xuống, nếu không, đừng có trách chúng tao nổ súng. Người áo đen tức giận hét lên. Chuyện đã đến loại giây phút này rồi, bọn họ cũng không để ý nhiều như vậy. Nhưng ngay tại lúc bọn họ vừa mới nâng súng lên, Ngân Trầm đã bay tới, đâm vào cánh tay của bọn họ. Trong chớp mắt, tay của đám người áo đen đều không thể cử động được nữa. Đây chính là kiệt tác của Dương Long. Khả năng sử dụng Ngân Trầm của ông ta trải qua sự chăm sóc giải bào của Phan Lâm đã cao hơn một tầng. Tay của tôi, đây là chuyện gì vậy? Đám người áo đen hoảng sợ không thôi. Ngân Trầm điểm huyệt. Tư Mã Trường Tâm chật vật hô lên bốn chữ. Hiển nhiên, một người xuất thân từ dòng dõi lớn như ông ta biết vật này. Trong nháy mắt, toàn bộ thuộc hạ của Tư Mã Trường Tâm đều bị đánh bại. Tư Mã Trường Tâm cũng ý thức được mình đã đạp phải bãi mìn rồi. Nhưng ông ta lại không thể nhờ bất kỳ ai giúp đỡ cả. Hơn nữa, cánh tay rắn chắc kia đã sắp bấm đứt cổ của ông ta. Lực lượng này quá mức khổng lồ. Tư Mã Trường Tâm tựa hồ sắp rơi vào hôn mê. Mà trong nháy mắt này, ông ta chỉ có thể dùng hết toàn lực nặn ra từng câu từng chữ từ trong cổ họng. Lâm Thần Y, dừng tay lại, tha cho tôi đi. Phan Lâm nghe thấy thế, nhẹ nhàng buông lòng tay một chút. Cơ thể của Tư Mã Trường Tâm lập tức mềm nhũn ngã xuống đất. Ông ta nằm trên đất ôm cổ, điên cuồng thở hổn hển, gương mặt cũng sắp tím tái. Mọi người xung quanh không ai dám lên tiếng. Đến bây giờ Hà Vĩ Hùng vẫn chưa hiểu rõ rốt cuộc chuyện gì vừa mới xảy ra vậy. Phan Lâm cuối cùng là muốn làm gì đây? Lâm Thần Y, tại sao? Tư Mã Trường Tâm chật vật bò dậy, vừa thở dốc vừa nhìn Phan Lâm. Tại sao ư? Rất đơn giản, bởi vì ông gây chuyện ở phái Nam Y của tôi lại còn không cho tôi một câu trả lời. Lý do này có đủ hay không đây? Phan Lâm mặt không đổi sắc nói, chỉ vì như thế sao? Tư Mã Trường Tâm trợn to hai mắt. Nếu không thì sao đây? Chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy, anh muốn khai chiến với dòng tộc Tư Mã sao? Tư Mã Trường Tâm làm sao cũng không dám tin tưởng điều mình vừa nghe được. Nhưng vào lúc này, Phan Lâm mặt không đổi sắc nói một câu. Dòng tộc Tư Mã của ông nói là cái thá gì? Lời này vừa dứt, Tư Mã Trường Tâm như bị sét đánh. Một đám người Hà Vĩ Hùng đứng bên cạnh lại há to miệng, còn cho là mình nghe lầm. Tôi chưa từng sợ dòng tộc Tư Mã của ông. Cho tới bây giờ, tôi cũng không hề coi các người ra gì cả. Khai chiến sao? Nếu là ông cảm thấy chuyện hôm nay là phái Nam Y của tôi khai chiến với các người, vậy thì các người cứ ra tay đi. Tôi sẽ tiếp chiêu. Chỉ là hy vọng dòng tộc Tư Mã của các người có thể xem lại chính mình một chút. Xem các người rốt cuộc có tư cách để đấu với tôi hay không. Phan Lâm phất ống tay áo một cái, nhàn nhạt nói, đánh gãy hai chân của những người này, sau đó đưa về dòng tộc Tư Mã, còn đống xe bên ngoài toàn bộ đập đi. Vâng, Dương Long lập tức hô lên rồi phái người đi làm. Tôi không muốn. Lâm Thần Y, dừng tay! Tư Mã Trường Tâm vội vàng giống lên, nhưng không còn bất kỳ công dụng nào. Phan Lâm căn bản không phản ứng với ông ta. Đám người Dương Long cũng không dừng lại, ấn Tư Mã Trường Tâm xuống mặt đất. Tên họ Phan kia, mày sẽ chết không được tử tế. Tao nhất định sẽ báo thù. Tao nhất định sẽ báo thù. Tư Mã Trường Tâm vừa dãy giụa vừa thê lương giống lên. Nhưng mà lời của ông ta vừa dứt, Phan Lâm mới chỉ đi tới cửa, đột nhiên ngừng lại. Tư Mã Trường Tâm hô hấp căng thẳng, còn người cũng phồng lớn lên mấy phần. Phan Lâm xoay đầu lại, nhìn chằm chằm vào ông ta, nhàn nhạt hỏi. Ông vừa mới nói... Cái gì cơ? Nhìn thấy Phan Lâm đột nhiên quay đầu lại, Tư Mã Trường Tâm lập tức ngậm miệng. Ông ta trừng to mắt, nhìn Phan Lâm bằng vẻ mặt ngơ ngác. Sau đó, ông ta nhìn thấy Phan Lâm quay người bước trở lại, đứng ở trước mặt Tư Mã Trường Tâm. Cơ thể của Tư Mã Trường Tâm lập tức không ngừng run rẩy. Không hiểu tại sao, đây là lần đầu tiên ông ta lại sợ một người như vậy, vô cùng sợ hãi. Bản thân ông ta đến từ Yến Kinh, rõ ràng ông ta là thành viên của cả một dòng tộc lớn, sao có thể để một tên bác sĩ tép diêu biến thành cái dạng này chứ? Hơn nữa, nhìn dáng vẻ của tên bác sĩ đó xem, tên đó muốn làm gì đây? Chẳng lẽ tên đó dám ra tay với mình sao? Tư Mã Trường Tâm dùng mình một cái, sờn cả da đầu, nỗi sợ hãi hoàn toàn bùa vây xung quanh ông ta. Nhưng Tư Mã Trường Tâm vẫn không dám đứng dậy, ông ta vẫn nằm dạp trên mặt đất như cũ, trừng mắt nhìn anh chằm chằm. Phan Lâm nghiêng đầu, sau đó lại hỏi một lần nữa. Ông vừa nói gì? Tôi không nghe rõ, ông hãy lặp lại một lần nữa đi. Tư Mã Trường Tâm há to miệng, nhưng ông ta không dám nói bất kỳ lời nào nữa. Phan Lâm nở nụ cười lạnh lùng, anh dùng tay nắm chặt tóc của Tư Mã Trường Tâm. Sau đó nói bằng giọng lạnh như băng. Chúng ta vốn không thù không oán. Nhưng từ trước đến nay, ông chưa từng để tôi vào mắt. Cho nên tôi cũng sẽ không để ông vào mắt. Từ trước đến giờ, tôi vẫn luôn luôn là người có thù ắt báo. Nếu ông vẫn muốn giết tôi, vậy hôm nay, ông sẽ không thể bước chân ra khỏi phái Nam Y được nữa. Tôi chỉ nói đùa mà thôi. Tư Mã Trường Tâm nuốt nước miếng, sau đó nói với giọng run lẩy bẩy. Tôi cũng hy vọng là như vậy. Nói xong, Phan Lâm đột nhiên buông tay rồi xoay người rời đi. Tư Mã Trường Tâm cảm giác giống như mình bị rơi vào trong hầm băng vậy. Lúc này ông ta cũng không dám phát ra bất kỳ tiếng động nào, cả người đều kinh hoàng khiếp sợ, ngay cả hàm răng cũng run lên. Dương Long đứng bên cạnh khẽ phất tay, sau đó Tư Mã Trường Tâm lập tức bị kéo xuống. Không bao lâu sau, trong phòng họp vang lên một tiếng kêu thảm thiết. Phan Lâm trở lại phòng làm việc của mình. Đám người Hà Vĩ Hùng, Hồ Quý Bạch cũng nhanh chóng đi theo sau anh. Thầy Lâm. Hà Vĩ Hùng vội vàng gọi một tiếng. Ông không cần phải nói gì nữa. Tôi đã biết ông muốn nói điều gì rồi. Tôi hiểu tất cả mà. Phan Lâm ngồi ở trên ghế. Anh giơ tay lên ngăn cản lời mà Hà Vĩ Hùng sắp nói ra. Vậy thì, thầy Lâm, cậu có thể nghĩ ra cách nào để báo thù dòng tộc Tư Mã chưa? Hồ Quý Bạch trầm giọng hỏi. Tôi vẫn giữ câu đó. Dòng tộc Tư Mã còn không xứng làm đối thủ của tôi. Xét về thực lực, bọn họ thậm chí còn không bằng nhà họ Phan. Chờ sau khi tôi trừng trị nhà họ Phan, sau đó đương nhiên sẽ tìm dòng tộc Tư Mã để ra tay. Nếu như bọn họ dự định nhằm vào chuyện này để trả thù tôi trước, vậy thì tôi sẽ không ngại chuyển mục tiêu tạm thời, giải quyết dòng tộc Tư Mã trước đâu. Phan Lâm nói một cách bình thản. Cả hai người cùng im lặng, bọn họ đều không hề hay biết chuyện rốt cuộc Phan Lâm lấy đâu ra tự tin như vậy. Đã chọc vào nhà họ Phan thì thôi đi, vậy mà bây giờ lại chủ động gây thù chuốc oán với dòng tộc Tư Mã. Thầy Lâm, mấy câu này có hơi khó nghe, nhưng nếu như hai gia tộc này bắt tay lại để đối phó với chúng ta, dựa theo quy mô hiện tại, e rằng chúng ta không thể chịu nổi màn báo thù của cả hai gia tộc này. Hồ Quý Bạch lại nói thêm, nội tình bên trong gia tộc nhà họ Phan ở Yến Kinh đều không còn gì phải nghi ngờ nữa. Thực lực của nhà họ Phan và dòng tộc Tư Mã đều vô cùng hùng mạnh. Là kiểu chỉ cần dậm chân một cái là toàn bộ thành phố đều phải rung chuyển. Nếu như bọn họ hợp lực lại với nhau thì sẽ là một thế lực cực kỳ đáng sợ. Nhưng mà Phan Lâm vẫn không thèm quan tâm như cũ. Anh lấy điện thoại di động ra, bấm một dãy số, sau đó nói vài câu với người ở đầu dây bên kia, rồi đặt điện thoại xuống. Đừng lo lắng, sớm muộn gì thì dương quang của chúng ta cũng sẽ tới Yến Kinh thôi. Bây giờ mới chỉ là bước đầu tiên, còn về phần dòng tộc Tư Mã, Tôi cũng đã có biện pháp để đối phó với bọn họ. Biện pháp đối phó gì vậy? Hai người vội vàng hỏi, nhưng Phan Lâm chỉ lắc đầu mà không trả lời. Sự hoang mang trong ánh mắt của cả hai người ngày càng nhiều. Phan Lâm xua tay ra hiệu cho hai người đi làm việc. Bây giờ khắp nơi trong học viện phái Nam Y đều đầy ắp bệnh nhân. Nhờ sự phát triển của phương tiện truyền thông, Internet, phái Nam Y đã trở thành một vùng đất thiêng liêng. Bệnh nhân từ khắp nơi trên đất nước đều đổ xô đến Giang Thành. Các trạm cứu hộ ở địa phương đã hoàn toàn đông nghẹt người. Mọi hoạt động cứu hộ đều phải tăng cường. Tất cả mọi người đang trong tình trạng bừng bừng khí thế. Trên con đường bên ngoài học viện phái Nam Y đã bị kẹt xe một lúc lâu. Hàm Miên dẫn đầu một nhóm học sinh đi dọn đường. Thậm chí có cả lực lượng cảnh sát giao thông đến để giữ gìn trật tự giao thông. Sau khi thuốc mới của học viện phái Nam Y được khẳng định có thể chữa khỏi di chứng của thuốc dưỡng tâm thuộc phương, các bộ ngành cao cấp cũng đang dốc sức hợp tác với phái Nam Y để tiến hành việc chữa trị. Nhờ có sự chuẩn bị đầy đủ từ trước của Phan Lâm, hầu hết các bệnh nhân đều đã được chữa khỏi. Tất nhiên, cũng có một số ít người bởi vì dùng thuốc bậy bạ hoặc đặt niềm tin sai lầm vào một số tên bác sĩ lang băm, cho nên mới khiến tình trạng bệnh càng ngày càng phức tạp. Nhưng tình huống này cũng không có gì đáng lo ngại. Trong cùng ngày hôm đó, Học viện Phái Nam Y lại đưa ra một tuyên bố rằng bất cứ bệnh nhân nào xuất hiện tình trạng như thế này đều có thể đưa đến Phái Nam Y. Phái Nam Y sẽ điều trị miễn phí cho bọn họ vô điều kiện. Nhưng điều kiện tiên quyết nhất là nhất định bọn họ phải thành tâm, không được làm mất trật tự của Phái Nam Y. Và Học viện Phái Nam Y sẽ ưu tiên cho việc chữa trị cho những bệnh nhân bị mắc bệnh nặng trước. Ví dụ như bà cụ Lý. Mặc dù Phan Lâm không hề ra mặt, nhưng những tiếng gào khóc của người nhà họ Lý vẫn thu hút sự chú ý của các thành viên cấp cao trong Học viện Phái Nam Y. Sau đó đã có một bác sĩ nổi tiếng lập tức tiến tới chẩn đoán bệnh. Phan Lâm không hề quan tâm. Và lúc này anh vẫn đang ngồi trong phòng làm việc. Hồ Quý Bạch, Dương Long và Hà Vĩ Hùng đều đang cố gắng hết sức trên tuyến đầu. Nhưng vào thời điểm này, tiếng còi xe lại một lần nữa vang lên trong Học viện Phái Nam Y. Hà Vĩ Hùng nhíu mày lại. Chẳng phải đã nói không được lái xe vào đây sao? Ai dám chống đối thế? Ông ta ngẩng đầu lại nhìn, nhưng không thể không sững người. Chiếc xe vừa đến, lại là xe của bên chính phủ nhà nước. Khi nhìn thấy chiếc xe trực tiếp phóng tới cửa phòng làm việc, không người nào còn dám tỏ ra khó chịu nữa. Phan Lâm bước ra khỏi phòng làm việc. Cửa xe mở ra, Quốc Việt nhảy xuống từ trên ghế lái phụ. Sau đó anh ta chào hỏi với Phan Lâm. Phan Lâm cũng chào lại. Sau khi mấy người nói chuyện với nhau đôi ba câu, Dương Long lập tức đưa đám người Tư Mã Trường Tâm đã như chó chết lên trên xe. Sau đó chiếc xe nhanh chóng lái thẳng ra khỏi Học viện Phái Nam Y. Đôi mắt của Hà Vĩ Hùng lập tức tròn tròn lên như mắt trâu. Đợi đến khi chiếc xe rời đi, ông ta mới nhanh chóng chạy về phía Phan Lâm. Thầy Lâm, chuyện này là như thế nào vậy? Ông ta mở rộng miệng nhưng không biết nên nói gì cho phải. Đừng ngạc nhiên, bọn họ chỉ giúp tôi đưa Tư Mã Trường Tâm trở về dòng tộc Tư Mã thôi. Không còn chuyện gì khác nữa đâu. Phan Lâm bình tĩnh nói, sau đó anh lại trở về phòng làm việc. Hà Vĩ Hùng sững sờ ngay tại chỗ, trong đầu vẫn còn đang hoang mang. Những người này đưa Tư Mã Trường Tâm trở về Yến Kinh sao? Dòng tộc Tư Mã còn dám nói gì sao? Đây là sự chuẩn bị của thầy Lâm ư? Bây giờ ông ta càng nhìn lại càng không thể hiểu nổi vị thầy trẻ tuổi của mình. Cùng lúc đó, trong nhà họ Phan ở Yến Kinh, Phan Tùng ngồi trên ghế của người đứng đầu. Ông ta nhìn tin tức trên tay bằng vẻ mặt không chút nào cảm xúc. Bên dưới là một đám người cấp cao của nhà họ Phan. Tất cả mọi người đều không nói gì mà chỉ đồng loạt nhìn về phía Phan Tùng. Bầu không khí trong căn phòng vô cùng áp lực. Một lúc sau, ông ta đặt điện thoại di động xuống và nhắm hai mắt lại. Phan Tùng, tình huống như thế nào rồi? Bên phía chủ nhân có gửi tin tức gì không? Một người đàn ông trung niên trầm giọng hỏi. Không phải, là tin nhắn của Lâm Minh Tân. Bên bộ thông tin, Phan Tùng nhắm hai mắt lại, giọng nói khàn khàn. Có thể báo cáo cho chủ nhân biết rồi. Quả thực, toàn bộ chuyện này đều là kiệt tác của Lâm Thần Y tài giỏi ở Giang Thành. Dù rằng mọi người đều đoán được là chuyện này có thể liên quan đến Lâm Thần Y, nhưng sau khi thực sự xác nhận cái tin này thì trong lòng mọi người đều vẫn rất kinh ngạc. Từ đây thì gần như có thể đoán được là người của nhà họ Phan chúng ta cử đến Giang Thành trước đó bị mất tích là do Lâm Thần Y làm. Hơn nữa, tất cả việc này cũng là do Lâm Thần Y làm. Phan Tùng nhìn chằm chằm vào những người có địa vị ở nhà họ Phan mà lạnh lùng nói. Nhà họ Phan chúng ta không thù không oán gì với bác sĩ Lâm. Vì sao anh ấy lại phải làm như vậy chứ? Có người khó hiểu hỏi. Chẳng lẽ nào là người chúng ta cử đi trước đó đã làm gì có lỗi với Lâm Thần Y sao? Cho dù là như vậy, thì Lâm Thần Y có cần phải tốn công để làm khó chúng ta như thế không? Người nhà họ Phan bắt đầu bàn bạc. Phan Tùng xua xua tay, có chút đau đầu mà nói. Việc này giao cho người của Bộ Thông tin làm đi. Bây giờ tôi đem chuyện này báo cáo cho gia chủ cùng với những người có địa vị. Trừ việc đó ra thì mọi người chú ý kỹ một chút chiều hướng của Giang Thành. Ngữ nhiên đã qua đó rồi. Tôi vẫn không yên tâm lắm. Nhưng mà lúc này cũng chỉ có thể xem tình hình ở bên ngữ nhiên thôi. Trước mắt thì gia tộc đang hết sức giải quyết các vấn đề mà thuốc dưỡng tâm Thục Phương đem lại. Có thể nói là bây giờ nhà họ Phan chúng ta không yên bình. Phan Tùng, cậu cảm thấy bây giờ Lâm Thần Y sẽ có chiêu gì nữa đối phó với nhà họ Phan chúng ta không? Lúc này một người phụ nữ mở miệng hỏi. Câu này vừa được thốt ra thì vẻ mặt của mọi người ở đó ngay lập tức trở nên nghiêm trọng. Chiêu nữa sao? Lâm Thần Y này vừa ra tay thì đã làm cho nhà họ Phan rất đầu mẻ chán rồi. Có chiêu nữa thì anh ta muốn tiêu diệt nhà họ Phan luôn sao? Nhưng Phan Tùng khẳng định là sẽ không tin cái này. Vẻ mặt của ông ta lạnh lùng, khàn khàn nói. Yên tâm đi, Lâm Thần Y sẽ không có chiêu nữa đâu. Bởi vì nhà họ Phan của chúng ta sẽ không cho anh ta cơ hội nữa. Hơn nữa, nhà họ Phan chúng ta cũng nên đánh trả cho cái tên Lâm Thần Y đó biết được thực lực của nhà họ Phan chúng ta. Sao cơ? Phan Tùng, gia tộc không định mời anh ta về nữa sao? Có người nhíu mày hỏi. Sở dĩ nhà họ Phan có thất bại lớn như vậy chính là vì muốn mời người này về. Chúng ta đối xử quá tốt với người này rồi. Bây giờ ngữ nhiên đi trước chính là cho anh ta cơ hội cuối cùng. Nếu mà anh ta vẫn không nắm chắc lấy thì sau đó nhà họ Phan sẽ không tiếc mọi giá mà cho anh ta biến mất khỏi đất nước. Phan Tùng nhắm mắt lại, thản nhiên mà nói. Tôi nghĩ đây có lẽ là ý của gia tộc, cũng là ý của những người có địa vị. Tất cả mọi người đều không dám lên tiếng. Nhưng mà bây giờ nhà họ Phan chúng ta đã nhận thương tích nặng như thế này. Thực lực giảm xuống, nếu mà nói buông tha cho Lâm Thần Y thì ở hội nghị chúng ta không có điểm mạnh nào cả. Thực lực của chúng ta đã bị giảm xuống, nếu mà không thêm vào thì sẽ không đấu lại được những con sói dữ kia. Kế hoạch sau đó của chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng. Một người phụ nữ tầm hơn 30 tuổi, trang điểm nhạt, đứng lên nói. Đây là Phan Yến Dương, cô của Phan Ngữ Nhiên. Mọi người đều nhìn vào bà ta. Phan Tùng cũng mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào bà ta. Yến Dương, bà có cách gì sao? Còn nhớ Phan Lâm không? Phan Yến Dương nói. Nghe thấy hai chữ này thì sắc mặt của một số người khẽ thay đổi. Phan Tùng khẽ nhíu mày. Cái người này là cấm kỵ của nhà họ Phan. Cho dù anh đã rời khỏi nhà họ Phan rất nhiều năm rồi, nhưng bởi vì con trai của người kia nên mọi người đều sẽ không nhắc đến cái tên này. Lâu dần thì một số người cũng quên đi sự tồn tại của người này. Bà muốn nói cái gì đây? Phan Tùng lạnh nhạt hỏi. Trước đây, lúc chúng ta muốn tìm đến Lâm Thần Y cũng là để người của chúng ta đi thương lượng với Phan Lâm trước, bảo anh ấy giúp đỡ giật dây để quen biết với Lâm Thần Y. Sau đó không biết vì lý do gì mà không giải quyết được, nhưng mà tôi nghĩ cái dây này vẫn còn có tác dụng. Cho nên tôi cho rằng nên để ngữ nhiên đến Giang Thành tìm Phan Lâm trước. Nghe nói vợ của Phan Lâm bị bác sĩ Lâm nhìn trúng rồi. Nếu mà anh ta đồng ý giúp đỡ thì cơ hội để chúng ta bắt tay làm hòa với Lâm Thần Y là rất lớn. Phan Yến Dương mỉm cười nói. Dựa vào một người phụ nữ để bắt tay với Lâm Thần Y sao? Nếu mà như vậy thì mất hết mặt mũi của nhà họ Phan rồi. Lập tức có người đứng lên phản đối. Phan Yến Dương lắc đầu liên tục. So với lợi ích của gia tộc thì những thứ này có là gì cơ chứ? Nếu mà có thể nhờ vào hội nghị mà một phát lên trời thì sau này ai dám cười nhạo nhà họ Phan chúng ta cơ chứ? Trên thế giới này có thực lực mới có thể lớn tiếng mà nói chuyện. Từ trước đến nay danh dự đều chỉ thuộc về những người có bản lĩnh. Đồ ăn hại nói về danh dự với anh không cảm thấy hài hước sao? Người đó nghe xong thì im lặng. Phan Tùng gật gật đầu nói với Phan Trung Tài đang ngồi ở cuối rằng: Phan Trung Tài, ông gọi điện thoại cho Ngữ Nhiên đi. Được thôi. Phan Trung Tài gật gật đầu. Tại sân bay Giang Thành, Phan Ngữ Nhiên nhận được điện thoại thì lập tức liên lạc với Lý Ái Vân. Lý Ái Vân lúc này vẫn đang giận Phan Lâm. Nhưng mà giận là giận, cô vẫn được coi như là lý trí. Cũng biết rằng chuyện này không thể hoàn toàn trách Phan Lâm. Nhưng hình tượng hèn nhát của Phan Lâm trong lòng cô lại tăng thêm một bậc. Điện thoại kêu lên. Vốn dĩ Lý Ái Vân không muốn nghe vì thấy số điện thoại lạ. Nhưng nhìn thấy số điện thoại của Yến Kinh thì do dự một chút rồi vẫn bấm nghe điện thoại. Xin hỏi, có phải là cô Lý Ái Vân không? giọng nói trong trẻo của Phan Ngữ Nhiên phát ra. Cô là... chào cô, tôi tên là Phan Ngữ Nhiên, là em gái của chồng cô, Phan Lâm. Phan Ngữ Nhiên cười nói. Em gái sao? Lý Ái Vân kinh ngạc hỏi. Cô với Phan Lâm kết hôn 3 năm, chưa từng nghe được Phan Lâm có em gái. À, chào cô có chuyện gì sao? Lý Ái Vân không biết tại sao mà lại căng thẳng, nói chuyện còn lắp bắp. Là thế này, tôi có chuyện gấp, cần tìm anh tôi để nói chuyện một chút, nhưng tôi không liên lạc được với anh ấy. Cô có thể nói với anh ấy là 12 giờ trưa, tôi đợi anh ấy ở quán cà phê Bích Lam. Hãy báo anh ấy nhất định phải đến, được chứ? Phan Ngữ Nhiên cười nói. Được rồi, tôi sẽ lập tức gọi điện thoại cho anh ấy. Lý Ái Vân gật đầu, ngắt điện thoại, rồi gọi điện thoại cho Phan Lâm. Lúc này Phan Lâm vẫn đang kiểm tra tình hình cứu chữa của các nơi trong cả nước. Một cuộc điện thoại của Lý Ái Vân lại làm cho anh có chút ngạc nhiên. Sau khi nghe thấy lời của Lý Ái Vân thì Phan Lâm rất kinh ngạc. Phan Ngữ Nhiên sao? Anh nhíu chặt mày, không ngờ rằng người nhà họ Phan lại chọn Phan Lâm chứ không phải là tìm Lâm Thần Y trước. Từ lúc nào mà anh lại có em gái thế? Sao nhiều năm như thế không nghe thấy anh nhắc đến? Lý Ái Vân không nhịn được mà hỏi một câu. Phan Lâm do dự một lúc rồi lại nhạt nói. Ái Vân, chúng ta kết hôn 3 năm rồi. Tôi hỏi em một câu là em thực sự hiểu tôi sao? Lý Ái Vân ở đầu dây bên kia hơi giật mình. Dường như là có một chút không hiểu câu nói của Phan Lâm. Chăm sóc người nhà của em cho tốt. Tôi sẽ phối hợp với em. Đợi khi thời hạn đến thì chúng ta ly hôn. Phan Lâm lạnh nhạt nói rồi cúp điện thoại. Vẻ mặt của Lý Ái Vân ở đầu dây bên kia có chút khó coi. Không biết vì sao mà cô cảm thấy chút tình cảm cuối cùng Phan Lâm dành cho mình cũng đã biến mất. Có lẽ anh không còn kiên nhẫn nữa. Nhưng mà dựa vào cái gì chứ? Cô căn bản là không làm gì cả. Vì sao anh lại dám nói ra những lời như thế đối với cô chứ? Lý Ái Vân cô đã làm việc gì có lỗi với anh cơ chứ? Hơn nữa, anh chỉ là một tên ăn hại. Sao anh lại dám chủ động nói ly hôn với cô? Lý Ái Vân cảm thấy rất hụt hẫng, trong lòng cũng không thể nào chấp nhận được. Nhưng cô cũng không biết nên làm như thế nào để nói rõ ràng với Phan Lâm. Về phần Phan Lâm thì lại ngồi trên chiếc xe mà Dương Long sắp xếp đi về hướng quán cà phê Bích Lam. Quán cà phê Bích Lam không quá nổi tiếng ở Giang Thành. Nó chỉ là một quán cà phê nhỏ bình thường nằm ở góc phố. Quán cà phê này đã có từ mấy năm nay, từ bàn ghế cho đến phong cách thiết kế đều rất cổ kính. Buổi trưa sẽ không có nhiều người đến uống cà phê. Nhưng thỉnh thoảng vẫn có một vài người ghé qua mua đồ ăn nhẹ. Phan Ngữ Nhiên đã đợi ở đây từ lâu. Cô ấy vừa uống cà phê, vừa xem tin tức về thuốc dưỡng tâm Thục Phương và phái Nam Y trên điện thoại di động. Trên mặt bàn trước mặt cô ấy bày ra đầy những loại bánh ngọt đẹp mắt. Còn những người đi theo cô ấy thì đang ngồi ở bàn bên cạnh. Không thể ngờ được rằng lần này nhà họ Phan đã hoàn toàn trở thành bàn đạp của phái Nam Y rồi. Ngay sau khi chuyện này nổ ra, sự nổi tiếng của phái Nam Y trong nước đã tăng lên một tầm cao mới chưa từng có. Vô số các phương tiện truyền thông tin tức đều ca ngợi phái Nam Y. Vô số người dân ca tụng bọn họ, thậm chí còn coi người của phái Nam Y như là chúa cứu thế. Ngay cả các phương tiện truyền thông chính thống cũng không ngớt lời ca ngợi và tán dương phái Nam Y. Những lá cờ tuyên dương được gửi đến, phái Nam Y mãi không hết. Rất nhiều những thông tin khác nhau nữa. Cái tên phái Nam Y đã in sâu vào trong lòng mỗi người dân cả nước. Đối với những cơ sở kinh doanh dưới quyền của Phan gia, tiếng xấu của họ đã bị phát tán khắp nơi. Các nhà máy thì bị đóng cửa, công ty thì vỡ nợ và hàng loạt các xí nghiệp cũng sụp đổ theo. Khốn nạn thật. Phan Ngữ Nhiên đập điện thoại di động xuống bàn, vẻ mặt đầy tức giận. Buổi trưa tốt lành, xin chào quý khách. Quý khách xin hỏi, anh muốn dùng gì ạ? Người phục vụ đứng ở ngoài cửa nở một nụ cười chuyên nghiệp nói. Phan Lâm chào một cái rồi đi tới trước mặt cô ấy ngồi xuống. Phan Ngữ Nhiên thở dài, cố kìm nén lửa giận trong lòng, liếc nhìn Phan Lâm. Phan Lâm cũng đang nhìn cô ấy. Thực ra cả hai người có quen biết nhau từ trước, bọn họ còn quen nhau từ nhỏ nữa là đằng khác. Mặc dù hai người họ đã từng ở chung một nhà trong một khoảng thời gian không lâu, chỉ là hai đứa trẻ vô tư sống trong cùng một nhà. Nhưng từ sau khi Phan Lâm rời đi, Phan Ngữ Nhiên cũng chưa gặp lại Phan Lâm lần nào cả. Đã lâu không gặp, không ngờ anh bây giờ lại phải mang cái dáng vẻ như thế này. Ánh mắt của Phan Ngữ Nhiên có chút phức tạp. Phan Lâm nhẹ nhàng đáp, không nói thêm gì nhiều, uống một ngụm cà phê. Anh vẫn khỏe chứ? Phan Ngữ Nhiên do dự một lúc rồi hỏi. Về chuyện của tôi, chắc là cô cũng biết hết rồi đấy. Nhiều năm như vậy rồi, cô chưa từng hỏi thăm tôi lấy một câu. Nhưng lúc này lại hỏi tôi như vậy, Không cảm thấy mình rất giả tạo sao? Phan Lâm thản nhiên hỏi. Phan Ngữ Nhiên sững người, khuôn miệng đỏ xinh xắn khẽ mở, không nói gì cả. Nhưng một lúc sau, cô ấy cười tự chế giễu bản thân, gật đầu. Anh nói rất có lý, chắc anh cũng biết rõ mục đích của tôi rồi. Bây giờ nói những lời dã giao như thế này quả thực là rất giả tạo. Vậy thì chúng ta hãy nói chuyện một cách rõ ràng đi. Phan Lâm nhìn chằm chằm vào Phan Ngữ Nhiên, khuôn mặt không chút cảm xúc nói. Tôi không thể giúp cô liên lạc với bác sĩ Lâm được. Thật sự không thể bàn bạc thêm được sao? Phan Ngữ Nhiên hơi nhíu mày. Thật ra cô ấy cũng biết chuyện này rất khó khăn. Dù sao thì lúc trước nhà họ Phan cũng đã nói chuyện với Phan Lâm rồi, nhưng cũng không giải quyết được chuyện gì cả. Bàn bạc sao? Phan Ngữ Nhiên, nếu tôi khiến chồng cô phải cưới một người phụ nữ khác, thì cô có đồng ý không? Tôi vẫn chưa kết hôn. Vậy thì khiến mẹ cô phải tái hôn với một người đàn ông khác. Phan Lâm bình tĩnh nói. Phan Lâm, anh có ý gì vậy? Phan Ngữ Nhiên cảm thấy hơi tức giận hỏi. Ý của tôi rất đơn giản. Nếu như ba hoặc mẹ cô tái hôn hoặc kết hôn với người khác, thì tôi cũng sẽ lập tức đưa Lý Ái Vân đến giường của Phan Lâm, rồi sắp xếp cho ông ta và cô gặp nhau. Nếu như các người đồng ý, tôi cũng sẽ sẵn sàng chấp nhận. Phan Lâm không nhanh không chậm nói. Người nhà họ Phan ngồi ở bàn bên cạnh đều lập tức đứng lên, trừng mắt nhìn Phan Lâm. Những người phục vụ trong quán cà phê đều sững sờ, nhưng Phan Ngữ Nhiên đã kịp thời giơ tay ra hiệu cho bọn họ ngồi xuống. Cô ấy nhìn chằm chằm vào Phan Lâm, trong đôi mắt có sự thất vọng, bất lực, đau đớn và cả tức giận. Ánh mắt cô ấy lập tức phức tạp, nhưng trong mắt của Phan Lâm chỉ còn lại vẻ lạnh lùng. Hai người họ nhìn nhau. Khoảng 3 phút sau, Phan Ngữ Nhiên chậm rãi nói. Phan Lâm, tôi biết rõ chuyện như vậy. Không người đàn ông nào có thể chịu nổi. Dù sao thì đó cũng là vợ của mình. Nhưng mà Phan Lâm mà, chuyện giữa anh và vợ của anh, tất cả mọi người trong nhà chúng ta đều biết rõ. Mặc dù anh đã kết hôn với cô ấy được 3 năm rồi, nhưng anh thậm chí còn chưa chạm vào một ngón tay của cô ấy. Hai người chỉ là một cặp đôi hữu danh vô thực. Hơn nữa, người nhà họ Lý cũng rất coi thường anh. Người vợ đó của anh cũng chưa từng để mắt đến anh. Anh vẫn muốn tiếp tục chịu đựng sự sỉ nhục và áp bức đó sao? Ý cô là gì đây? Phan Lâm hỏi. Phan Lâm, tôi đã nghe qua chuyện đó rồi. Tôi biết anh rất buồn. Gia tộc thì đẩy anh xuống đào tạo ở chi nhánh, rồi bắt anh đến ở rể, ở nhà họ Lý. Nhưng Phan Lâm mà, thế giới này chính là như vậy. Nếu anh chỉ là một kẻ vô dụng, thì làm gì có ai thèm quan tâm đến anh cơ chứ? Bây giờ chính là cơ hội. Chỉ cần anh hợp tác với bọn tôi và giúp tôi bắt được đường dây của Lâm Thần Y, thì anh có thể trở về nhà họ Phan, rồi anh sẽ có được mọi thứ mà anh muốn. Cần gì phải ở nhà họ Lý chịu giày vò như vậy chứ? Tại sao lại phải ở lại Giang Thành để bị người ta coi thường, sống một cuộc đời oan ức như vậy để làm gì? Phan Ngữ Nhiên tận tình nói. Từ góc độ của cô ấy, đây quả thực là một cơ hội tốt cho Phan Lâm. Nhưng theo quan điểm của Phan Lâm, chuyện này từ đầu đến cuối chỉ là một trò đùa nhạt nhẽo. Phan Lâm nhìn Phan Ngữ Nhiên không có một chút cảm xúc, khuôn mặt giống như một mặt hồ yên lặng, không hề có một chút sóng gió. Phan Ngữ Nhiên đang quan sát biểu hiện của Phan Lâm, không hiểu sao cô ấy cảm thấy ánh mắt của Phan Lâm có chút gì đó đáng sợ, nhưng lại có chút quen thuộc đến khó hiểu. Nhưng cô ấy không nhớ ra được là ánh mắt quen thuộc đó rốt cuộc là của người nào. Tôi hỏi cô một câu, Phan Lâm nói. Anh nói đi, chuyện này có được tính là người nhà họ Phan đang cầu xin tôi không? Cầu xin ư? Phan Ngữ Nhiên lại cau mày một cái. Đây không phải là một từ tốt đẹp gì. Đối với nhà họ Phan thì lại càng không. Nhà họ Phan có thể cầu xin người nào đó, nhưng tuyệt đối không thể cầu xin một người như Phan Lâm được. Không tính. Phan Ngữ Nhiên lắc đầu. Vậy thì xin mời về cho. Phan Lâm thẳng thừng nói. Phan Lâm, anh thật sự muốn từ bỏ cơ hội ngàn năm có một này hay sao? Phan Ngữ Nhiên lo lắng, vội vã đứng dậy. Nếu bỏ lỡ cơ hội lần này, có lẽ cả đời này anh cũng sẽ không thể quay về nhà họ Phan được nữa đâu. Tôi quay về nhà họ Phan làm gì chứ? Phan Lâm lắc đầu bình tĩnh nói. Nhà họ Phan vốn không có gì hấp dẫn để tôi đáng phải lưu luyến cả. Vậy thì tại sao tôi lại phải quay về đó làm gì? Nhưng... Phan Ngữ Nhiên đang định nói gì đó, nhưng Phan Lâm đã đứng lên. Chúng ta nói chuyện có vẻ như không được hợp ý nhau cho lắm. Hãy dừng lại ở đây đi, tôi về đây. Anh quay người bước ra ngoài cửa, nhưng đi được nửa đường, hình như anh lại nghĩ ra điều gì đó. Ngữ Nhiên này. Sao? Lần này nhà họ Phan không cầu xin tôi, cũng không sao cả. Lần sau, nhà họ Phan sẽ phải cầu xin tôi thôi. Phan Lâm nghiêng người nói rồi đi về phía cửa. Phan Ngữ Nhiên sừng sốt, toàn thân cứng đơ, không biết phải nói gì. cô ấy đang chứng kiến chuyện gì thế này? Đúng là nực cười mà. Nhà họ Phan sẽ phải cầu xin anh sao? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Một tên rác rưởi bị đuổi ra khỏi gia tộc. Một thằng đàn ông đi ở rể. Nếu như nhà họ Phan phải cầu xin một người như vậy, không phải là sẽ làm mất hết thể diện của gia tộc bao nhiêu năm rồi hay sao? Khoan đã. Người của nhà họ Phan dường như không muốn để cho Phan Lâm đi. Vì vậy, họ lập tức đứng dậy quát. Để anh ta đi đi. Phan Ngữ Nhiên khẽ nói. Cô Ngữ Nhiên, để anh ta đi đi. Anh ta đã quyết tâm như vậy rồi, thì chúng ta cũng không nên đặt hy vọng vào anh ta nữa. Phan Ngữ Nhiên nhìn theo bóng dáng đang rời đi của Phan Lâm, lạnh lùng nói. Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ ạ? Đến Dương Quang tìm Lâm Thần Y. Lâm Thần Y có thể sẽ không đồng ý gặp chúng ta đâu. Không gặp mặt chúng ta thì... Phan Ngữ Nhiên xoa xoa cằm, đột nhiên nói. Vậy thì chúng ta đi gặp Lý Ái Vân thôi. Đi, ngay lập tức đưa Lý Ái Vân đến gặp tôi. Dù cô ta có đồng ý hay không, cũng phải đưa về đây bằng được. Vâng, thưa cô chủ. Nhờ có sự cứu chữa của phái Nam Y, tình trạng sức khỏe của bà cụ Lý cũng coi như đã được ổn định. Người nhà họ Lý ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm một hơi. Lý Giang cũng giơ tay vỗ ngực bình tĩnh lại. Vẻ mặt lo lắng trên mặt cũng dần dần biến mất. Phái Nam Y sắp xếp một căn phòng nghỉ ngơi riêng dành cho bệnh nhân mắc bệnh nặng. Trước mắt tất cả các bệnh viện trong thành phố đều đã chật ních các bệnh nhân bị di chứng. Bọn họ cũng không thể để cho bà cụ Lý chuyển đến bệnh viện. Vậy nên chỉ có thể cho bà nằm ở đây. Được rồi, mẹ của ông còn chưa có chết đâu. Bây giờ chúng ta đã đi được rồi chứ? Hứa Ngọc Thanh chạy tới trừng mắt nhìn Lý Giang. Vốn Lý Giang còn muốn ở lại thêm một lúc nữa. Thế nhưng khi nhìn thấy Hứa Ngọc Thanh và người nhà họ Lý không vừa mắt nhau, ông do dự một hồi, rồi cuối cùng vẫn phải thở dài cam chịu. Được rồi, chúng ta trở về thôi. Thật là, bà già này mau chóng chết nhanh một chút còn được tự do. Loài người ác độc gây ra nhiều nghiệp chướng như bà ta, chết đi thì thế giới cũng an ổn được một chút. Hứa Ngọc Thanh lẩm bẩm nói. Ngọc Thanh, bà đang nói cái gì đấy? Lý Giang nhướng mày nhìn bà ta. Mau đi đi, nhanh lên. Hứa Ngọc Thanh không thèm để ý đến Lý Giang mà đi thẳng một mạch ra ngoài cổng. Vẻ mặt của Lý Giang trở nên mất tự nhiên. Kỳ thực vừa rồi ông đã nghe thấy hết những lời bà ta nói, nhưng ông cũng không có cách nào. Ông biết đời này vợ mình và mẹ mình đã bị trời định là kẻ địch, một sống một chết với nhau. Ông chỉ có thể thở dài than khổ rồi nhanh chóng đuổi theo bà ta. Nhưng ông còn chưa có đi được mấy bước. Đây không phải là Chủ tịch Long sao? Dường như nhìn thấy cái gì đó, hai mắt của Hứa Ngọc Thanh sáng bừng lên. Bà ta mừng rỡ hô lên một tiếng. Nghe vậy, cả Lý Giang và Lý Ái Vân đều giật mình sững sờ, vội vàng đi tới xem thử. Bọn họ thấy ngoài cổng có một chiếc Bentley sừng sững đỗ ở đó. Hán Long đang bước xuống xe. Hán Long bị người phụ nữ đột nhiên xông đến trước mặt làm cho kinh hãi. Thế nhưng sau khi nhìn thấy Lý Ái Vân đi đằng sau, ông ta mới chợt nhớ ra hai người này là ai. Chào ông, Chủ tịch Long. Không ngờ tôi lại có thể được gặp ông ở nơi này. Hứa Ngọc Thanh nỗ lực bày ra cử chỉ đoan trang nhất có thể. Bà ta mỉm cười nhẹ nhàng nói. Chào bà. Hán Long gật đầu đáp lại. Thấy Hàn Long đáp lại mình, Hứa Ngọc Thanh vui mừng khôn xiết. Bà ta vội vàng hỏi lại. Chủ tịch Long, không biết ông đang muốn đi đâu vậy? Tôi có việc phải vào trước. Lần khác chúng ta nói chuyện tiếp. Hàn Long khẽ cau mày, nói xong liền nhấc chân muốn đi. Ây da, Chủ tịch Long, đợi chút đã. Tôi có việc muốn nói với ông. Hứa Ngọc Thanh vội vàng chạy tới, ngăn cản bước đi của Hàn Long. Bà làm cái gì vậy? Hai người vệ sĩ bên cạnh lập tức ngăn Hứa Ngọc Thanh lại. Nhưng Hàn Long lại khoát tay ra hiệu cho bọn họ, không cần phải càn bà ta lại. Hàn Long là người thông minh, ông ta biết gia đình này có quan hệ như thế nào với Chủ tịch Lâm. Cho dù Chủ tịch Lâm không thích gia đình này, nhưng xét trên danh nghĩa, bọn họ vẫn là bố mẹ vợ của Chủ tịch Lâm. Vì vậy, cho dù thế nào thì ông ta vẫn phải giữ mặt mũi cho bọn họ. Bà Hứa, bà có chuyện gì sao? Hàn Long lãnh đạm hỏi. À, chuyện là thế này. Chuyện đó... Chủ tịch Lâm đối xử với con gái tôi là Lý Ái Vân vô cùng tốt. Chúng tôi nhìn thấy được, trong lòng cũng vô cùng cảm kích. Vậy nên chúng tôi muốn mời Chủ tịch Lâm ăn một bữa cơm. Thế nhưng chúng tôi vẫn không thể liên lạc được với Chủ tịch Lâm. Vì thế chúng tôi muốn nhờ Chủ tịch Long giúp chúng tôi truyền lời đến Chủ tịch Lâm, hẹn trước thời gian với Chủ tịch Lâm. Ông thấy sao? Có được không? Hứa Ngọc Thành cẩn thận nói ra từng chữ, trong ánh mắt tràn ngập chờ mong. Bà ta vừa nói vừa chăm chú quan sát vẻ mặt của Hàn Long. Chuyện này... Chủ tịch Lâm bận trăm công nghìn việc. Hàn Long chần chừ một lúc rồi nói. Chủ tịch Long, ông giúp tôi một chút đi mà. Ít nhất cũng hãy nói với chủ tịch Lâm một câu. Cứ nói là Ái Vân nhà chúng tôi muốn mời riêng cậu ấy một bữa cơm là được. Hứa Ngọc Thành vội vàng nói. Hàn Long cảm thấy đau đầu, đưa mắt nhìn sang Lý Ái Vân. Ông ta thấy cô chẳng nói chẳng rằng, chỉ đành thở dài một tiếng. Vậy được rồi, tôi sẽ giúp bà truyền lời lại với chủ tịch Lâm. Thế nhưng chuyện này có thành hay không, tôi không thể đảm bảo được đâu. Dứt lời, ông ta lập tức đi vào bên trong học viện. Cảm ơn chủ tịch Long. Chủ tịch Long đi cẩn thận ạ. Hứa Ngọc Thanh sung sướng vô cùng, vội vàng cúi đầu chào Hàn Long. Bộ dạng hiện giờ của bà ta muốn bao nhiêu khiêm nhường thì liền có bấy nhiêu. Lý Ái Vân buồn bực trong lòng, nhưng cô biết rõ, thực ra ba mẹ của mình chỉ là vì muốn tốt cho cô. Tôi nói này, Ngọc Thanh, nhờ Văn Lâm làm chuyện này không được sao? Nó quen biết với Hàn Long hơn, để nó truyền lời chẳng phải là ổn hơn sao? Lý Giang đứng ở một bên, chứng kiến hết thảy, không nhịn được mà lên tiếng. Ông vẫn còn tin cái tên ăn hại đó thân quen với Hàn Long sao? Hứa Ngọc Thanh lườm ông một cái, tức giận nói. Sở dĩ tên ăn hại kia có thể đứng cùng một chiến tuyến với Hàn Long cũng là vì chủ tịch Lâm coi trọng Ái Vân nhà chúng ta, nên Hàn Long mới cố ý lôi kéo làm thân với cậu ta mà thôi. Ông đừng để cái tên ăn hại đó lừa gạt. Với cả ông bảo tìm nó sao? Tìm cậu ta chuyện này có thể thành được sao? Căn bản là tên ăn hại kia không hề muốn ly hôn với Ái Vân. Lỡ như cậu ta nói lung tung gì đó với Hàn Long, ý đồ làm loạn mọi chuyện lên thì phải xử lý như thế nào đây hả? Chuyện này... Lý Giang bị bà ta chặn họng, không nói nên lời. Vậy nên tôi mới nói ông là tên đại ngốc. Nếu để ông làm chuyện này thì không phải là ông sẽ làm hỏng mọi chuyện của tôi rồi sao? Hứa Ngọc Thanh khinh thường liếc mắt nhìn Lý Giang rồi kéo tay Lý Ái Vân nói. Ái Vân à, chúng ta chỉ cần đợi điện thoại nữa là xong. Còn mau về nhà thay quần áo, trang điểm thật xinh đẹp. Mẹ đoán chủ tịch Lâm nhất định sẽ nhận lời mời của chúng ta thôi. Còn đến nhà hàng ngon nhất của Giang Thành chúng ta đặt một phòng VIP để hai con ngồi riêng với nhau. Nếu có chuyện gì con không giải quyết được thì để mẹ ra mặt thay, biết chưa? Mẹ, bữa cơm này chỉ là để cảm ơn mà thôi, không có ý gì khác cả. Mẹ đừng có nhúng tay vào nữa. Lý Ái Vân mệt mỏi nói. Được rồi, mẹ không nhúng tay vào nữa, nhưng con nhất định phải nắm chắc cơ hội đó. Hứa Ngọc Thành hết lời dặn dò. Lý Ái Vân mệt đến mức không muốn nói chuyện nữa. Cô thừa nhận vị chủ tịch Lâm kia có một gương mặt điển trai rất hấp dẫn ánh nhìn của phụ nữ, lại cộng thêm trẻ tuổi mà đã giàu có như vậy. Số phụ nữ hâm mộ thèm muốn anh ta nhất định là vô cùng nhiều, xếp hàng mãi không hết. Nếu cô chưa kết hôn thì có lẽ cô cũng sẽ bị chủ tịch Lâm hấp dẫn cũng nên. Thế nhưng cô đã là người phụ nữ có chồng. Trước khi chính thức ly hôn, cô tuyệt đối không được phép nghĩ đến người đàn ông khác. Lý Ai Phần hít một hơi thật sâu, âm thầm làm ra quyết định. Bữa cơm này chỉ là một bữa cơm bình thường để cảm ơn người ta, còn những chuyện khác cô tuyệt đối không thể nghĩ đến. Hàn Long vừa vào trong học viện thì lập tức đi tìm Phan Lâm. Ông ta đến để báo cáo công tác với Phan Lâm. Mặc dù nhà họ Phan lén lén lút lút dùng quỷ kế để trộm phương thuốc của Phan Lâm, nhưng bởi vì phương thuốc có vấn đề nên khiến cho công ty Phan gia gặp phải nguy cơ lớn chưa từng có. Phan Lâm không chỉ tranh thủ khoảng thời gian này lợi dụng nhà họ Phan làm ván đỡ để nâng cao danh tiếng cho phái Nam Y, anh còn bảo Hàn Long thừa cơ ra tay đối phó với tập đoàn Phan gia. Mà quân bài đầu tiên của anh chính là thông báo tin tức ra toàn quốc. Tập đoàn Dương Quang đã nghiên cứu ra loại thuốc có thể trị tận gốc bệnh tim. Tin tức này vừa được công bố có thể nói là khiến toàn quốc bùng nổ trong nháy mắt. Tin tức đầu top trending được hàng ngàn người tìm kiếm và chia sẻ. Thậm chí trên các diễn đàn trao đổi thông tin cũng bị tin tức về tập đoàn Dương Quang chiếm đóng. Không chỉ vậy, giá cổ phiếu của tập đoàn Dương Quang cũng điên cuồng tăng vọt như diều gặp gió. Ưu thế to lớn không gì cản nổi. Đương nhiên, loại thuốc mới chỉ là một mánh khóe mà thôi. Đúng là Phan Lâm đã nghiên cứu ra. Nhưng cho dù là anh thì cũng không thể giải quyết được vấn đề thuốc dẫn. Cho nên việc này chỉ có thể xem như là chuẩn bị trước cho sự bùng nổ trong tương lai. Tuy nhiên, hành động như vậy vào giây phút mấu chốt này đã đem đến hiệu quả vô cùng rõ ràng. Có lẽ lúc này đây, nhà họ Phan sẽ cảm nhận được áp lực thật sự là gì. Bọn họ cũng nên hiểu được sự tồn tại của tập đoàn Dương Quang chính là để từng bước xâm chiếm, phá hủy mãnh thú nhà họ Phan. Làm tốt lắm. Phan Lâm đang ngồi trước bàn làm việc, thẩm định báo cáo công việc, không ngừng gật đầu. Hàn Long, cứ theo cái này truyền ra ngoài. Tôi không nghĩ ra ai có thể tranh đoạt thị trường với chúng ta. Tuyệt đối sẽ không có. Hàn Long nhếch miệng cười nói. Từ ngày nhà họ Phan gặp phải chuyện kia, tôi nghĩ người dân sẽ không còn tin dùng những loại thuốc kém chất lượng kia nữa. Lúc trước, Tập đoàn Dương Quang của chúng ta đã cho ra mắt hai loại thuốc mới nghiên cứu thành công. Hai loại thuốc ấy đã thành công nhận được sự tín nhiệm của người dân. Danh tiếng đã có, người dân nhất định sẽ tin tưởng chúng ta vô điều kiện. Một khi chúng ta cho ra mắt loại thuốc mới, chắc chắn có thể chiếm lĩnh được toàn bộ thị trường. Về điểm này, đương nhiên Phan Lâm sẽ không cần phải lo lắng. Thế nhưng, anh biết rõ gốc rễ của nhà họ Phan sâu rộng như thế nào. Chỉ sợ, dù cho bản thân nghiên cứu ra được loại thuốc mới, cũng chỉ tương đương với việc bứt vài lá cây của nhà họ Phan mà thôi. Mà phải biết rằng, công ty của nhà họ Phan chỉ là biểu hiện bên ngoài của sản nghiệp nhà họ Phan. Nhưng Phan Lâm càng hiểu một đạo lý, đó là chưa học bò thì đừng lo học chạy. Muốn lật đổ gốc đại thụ nhà họ Phan này thì phải từ từ từng bước một. Cứ tạm thời bỏ mấy chuyện này sang một bên đi. Chúng ta đã tung tin tức ra ngoài thì cứ để nó chậm rãi lên men. Trước mắt, bên phái Nam Y không có đủ người. Ông bảo Thủy Bình Vân phái thêm người tới, duy trì trật tự với giúp đỡ mấy việc lặt vặt đi. Đây là cơ hội tốt để phái Nam Y chúng ta tạo dựng hình tượng tốt. Nhất định không thể để xảy ra bất kỳ sơ suất nào được. Phan Lâm nói. Vâng, nhưng Chủ tịch Lâm, tất cả mọi dịch vụ khám chữa bệnh của chúng ta đều là miễn phí. Thế nhưng quá trình thực hiện cũng tiêu hao cực kỳ nhiều tiền của. Khoản phí tổn này không nhỏ đâu. Hàn Long do dự nêu ra ý kiến. Hiện giờ đã tiêu hao bao nhiêu rồi? Phan Lâm vừa đọc tài liệu vừa thuận miệng hỏi. 2.800 tỷ. Hàn Long đáp. Cái gì? 2.800 tỷ ư? Phan Lâm nghe vậy thì kích động vô cùng. Tập tài liệu trong tay cũng bị rơi xuống. Sao lại nhiều như vậy? 2.800 tỷ này mới chỉ là khởi đầu thôi. Tổng số chi phí tổn thất sẽ hơn xa chỗ này. Chủ tịch Lâm, không phải cậu không biết. Muốn điều chế ra loại thuốc kia của cậu cũng phải cần chi phí cực kỳ đắt đỏ. Ngoài ra, các điểm cứu trợ cũng phải dùng đến tiền nữa. Mặc dù cũng có một số người tình nguyện quyên góp, nhưng phần lớn các nơi đều gặp phải vấn đề thiếu nhân lực nghiêm trọng. Không chỉ vậy, chúng ta còn phải vận chuyển thuốc thang đến mọi nơi. Bởi vì thời gian khẩn cấp nên đều phải vận chuyển bằng đường hàng không. Mấy thứ này gộp vào đương nhiên là chi phí cũng sẽ tăng lên. Phan Lâm nhíu mày, suy nghĩ hồi lâu rồi thấp giọng hỏi. Vậy ý của ông là gì đây? Thu tượng trưng một ít đi, ít nhất cũng có thể hạn chế thiệt hại. Hàn Long nhỏ giọng nói. Phan Lâm giơ tay sờ sờ cằm, từ tốn nói. Hàn Long, ông biết mục đích chủ yếu của chúng ta trong hành động lần này là gì không? Danh tiếng. Hàn Long vô cùng hiểu rõ. Không sai, chính là danh tiếng. Hành động lần này không chỉ vì danh tiếng của Dương Quang, mà còn là vì danh tiếng của phái Nam Y nữa. Chỉ cần chúng ta có thể gây dựng được danh tiếng, thì sẽ có thể kiếm được rất nhiều tiền. Chút tiền phí tổn của hiện tại không đáng là bao nhiêu. Phan Lâm bình tĩnh nói. Được rồi. Hàn Long thở dài một hơi. Nhưng mà vẫn phải thu tiền. Phan Lâm đột nhiên lên tiếng. Hàn Long bị câu nói này của anh làm cho sững sờ, nhất thời không phản ứng lại được, khó hiểu nhìn sang Phan Lâm. Chủ tịch Lâm, cậu rốt cuộc là cậu có ý gì đây? Hàn Long đã không thể nhìn thấu được suy nghĩ của Phan Lâm. Không có ý gì khác, chỉ làm theo lời ông nói, bắt đầu thu phí thôi. Phan Lâm vẫn tỏ ra bình tĩnh. Vậy phải định giá như thế nào mới hợp lý? Hàn Long cẩn thận dò hỏi. 1 tệ. Phan Lâm nói. Sao? Cái gì cơ? Bao nhiêu cơ? Hàn Long há hốc miệng, tưởng chừng bản thân đã nghe lầm rồi. Lỗ tai này của ông phải đi kiểm tra lại đi. Tôi nói là 1 tệ, nghe rõ chưa hả? Phan Lâm liếc mắt nhìn ông ta một cái, rồi nói tiếp. Bắt đầu từ bây giờ, mỗi một điểm cứu hộ sẽ thu tượng trưng 1 tệ, phí khám chữa bệnh. Đương nhiên, đây không phải là lệnh cưỡng chế thi hành, mà là do cá nhân mỗi người tự mình quyết định. Muốn trả thì trả. Không muốn trả thì cũng chẳng sao. Đồng thời hãy tuyên bố với bên ngoài, tất cả khoản tiền thu được từ phí khám chữa bệnh đều quyên góp hết cho vùng núi khó khăn và xây dựng trường tiểu học hy vọng. Tất cả đều được dùng để làm từ thiện, đã hiểu chưa? Anh vừa dứt lời, hai mắt của Hàn Long sáng rực lên. Thì ra ý của Chủ tịch Lâm là như vậy. Đúng rồi, nếu đã muốn tạo dựng danh tiếng, tại sao không làm lớn một chút chứ? Nếu nói tập đoàn Dương Quang hay phái Nam Y chỉ là đơn thuần đứng ra cứu chữa miễn phí cho người dân, thì suy đi tính lại, đây cũng chỉ được coi như tận lực vì nghĩa, chỉ là để cứu sống người khác. Đương nhiên, những lời tán dương khen ngợi không phải là ít, nhưng hiển nhiên là vẫn chưa đủ. Một chiêu này của Phan Lâm có thể nói là đã đưa tập đoàn Dương Quang và phái Nam Y lên một tầm cao mới. Đây là một chiêu tuyệt diệu. Chủ tịch Lâm, xin cứ giao chuyện này cho tôi sẽ lập tức đi làm ngay. Hàn Long cảm thấy kích động không thôi, vội vàng nói. Được. Phan Lâm khẽ gật đầu, Nhưng ngay khi Hàn Long chuẩn bị bước ra khỏi phòng làm việc, dường như ông ta chợt nhớ ra điều gì đó mà đột nhiên dừng bước, nghiêng đầu nói với Phan Lâm. Chủ tịch Lâm, tôi còn có một chuyện quên nói với cậu. Chuyện gì vậy? Phan Lâm tò mò nhìn ông ta. Chuyện này liên quan đến vợ của cậu, Lý Ái Vân. Hàn Long nhỏ giọng kể lại chuyện xảy ra ở cổng vào cho Phan Lâm nghe. Mời tôi ăn cơm sao? Phan Lâm cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Đúng vậy, nói là muốn cảm ơn sự quan tâm của cậu dành cho bọn họ. Hàn Long nói. Phan Lâm suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu cười khẽ một tiếng. Chỉ sợ là ý của Hứa Ngọc Thanh thôi. Có lẽ bà ta muốn nhanh chóng khiến chủ tịch Lâm xác định quan hệ với Ái Vân. Vậy chủ tịch Lâm, ý của cậu là như thế nào? Phan Lâm lại cau mày im lặng một lúc rồi mở miệng nói. Ông giúp tôi báo lại với Hứa Ngọc Thanh. Cứ nói tôi đồng ý, thời gian là tối nay. Chủ tịch Lâm, cậu thực sự muốn đi sao? Đúng vậy, nhưng bữa cơm này sẽ do tôi mời. Phan Lâm lãnh đạm nói. Hàn Long nghe vậy không khỏi sừng sốt. Rốt cuộc chủ tịch Lâm có ý gì đây? Chẳng lẽ anh định ngả bài luôn sao? Tối nay giúp tôi bao hết toàn bộ khách sạn Minh Châu, tổ chức long trọng một chút. Tôi nghĩ tôi nên tặng cho Lý Ái Vân một buổi tối cả đời cũng không thể quên được. Phan Lâm đặt tập tài liệu trong tay xuống, bình tĩnh nói. Toàn thân Hàn Long đều bị chấn động, tức khắc gật đầu. Chủ tịch Lâm cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ làm chuyện này thỏa đáng. Nói xong, ông ta lập tức lui bước đi ra ngoài. Không bao lâu sau, một tin tức động trời được truyền ra khắp Giang Thành. Một vị khách giàu có thần bí đã bao hết toàn bộ khách sạn Minh Châu, chỉ vì để ăn tối với người phụ nữ mình yêu thích. Tin tức này tự nhiên cũng truyền đến tai của Phan Ngữ Nhiên. Thế nhưng lúc này đây, cô ấy không có hứng thú với mấy tin tức nhảm nhí đó. Phan Ngữ Nhiên đang ngồi trong xe nhìn chằm chằm vào chiếc ô tô phổ thông ở đằng trước. Cô ấy khẽ quát một tiếng. Tài xế liền dẫm mạnh chân ga, vượt lên phía trước, cản lại chiếc xe kia. Này, các người làm cái gì vậy? Cản xe của chúng tôi để làm cái gì? Các người bị điên sao? Có biết chúng tôi là ai không hả? Hứa Ngọc Thành vừa bước xuống khỏi xe, liền bắt đầu chửi rủa ầm ĩ lên. Phan Ngữ Nhiên không thèm nhìn Hứa Ngọc Thanh, lấy một cái ảnh mà nhìn sang Lý Ái Vân đang ngồi ở bên cạnh tài xế nói. Chị chính là Lý Ái Vân sao? Cô là ai? Khuôn mặt nhỏ của Lý Ái Vân hơi trầm xuống, tỏ vẻ không vui nói. Chị Ái Vân, trước đó chúng ta còn từng gọi điện thoại với nhau. Vậy mà chị đã quên tôi nhanh như vậy rồi sao? Phan Ngữ Nhiên cười nhạt nói. Từng gọi điện thoại sao? Lý Ái Vân sững sờ, lập tức nhận ra người trước mặt là ai. Cô giật mình nói. Cô là Phan Ngữ Nhiên sao? Không sai. Phan Ngữ Nhiên gật đầu nói. Cô Ngữ Nhiên, không cần biết cô có chuyện gì, nhưng hành vi hiện giờ của cô thật sự là quá thô lỗ. Lý Ái Vân nghiêm túc nói. Chị Vân, có lẽ tôi nên gọi chị một tiếng chị dâu. Chị dâu, tôi cũng thật sự không còn cách nào khác. Tôi có việc gấp cần chị giúp đỡ, nhưng lại sợ chị không chịu nhận lời. Vậy nên tôi mới định gặp mặt nói rõ ràng với chị. Phan Ngữ Nhiên bất đắc dĩ nói. Việc gấp sao? Lý Ái Vân chau mày. Chuyện gì vậy? Tôi muốn nhờ chị hẹn gặp chủ tịch Lâm. Hẹn gặp chủ tịch Lâm sao? Đúng, tôi có chuyện vô cùng quan trọng cần phải nói với chủ tịch Lâm. Vẻ mặt của Phan Ngữ Nhiên cực kỳ nghiêm trọng. Lý Ái Vân có chút do dự. Hứa Ngọc Thanh đứng bên cạnh lại không hiểu chuyện gì. Chỉ nhìn Phan Ngữ Nhiên rồi lại đào mắt nhìn Lý Ái Vân. Cuối cùng bà ta không nhịn được bèn hỏi. Con gái, cô gái này là ai vậy? Cô ấy là bạn của con. Lý Ái Vân thoáng chần chừ. Hứa Ngọc Thanh không chào đón Phan Lâm như vậy. Chị e cũng không thích người của Phan Lâm. Mặc dù đây là lần đầu tiên Lý Ái Vân gặp Phan Ngữ Nhiên, nhưng nếu như Hứa Ngọc Thanh mỉa mai mắng chửi Phan Lâm ở trước mặt Phan Ngữ Nhiên, thì ít nhiều cô cũng sẽ cảm thấy khó xử. Nếu náo loạn đến mức hai nhà tranh cãi sẽ chỉ gây thêm phiền phức. Phan Ngữ Nhiên nghe vậy, không kìm được mà lắc đầu cười một tiếng. Xem ra cô Vân cũng ghét bỏ người anh trai kia của tôi. Nhưng mà cũng đúng thôi, hiện giờ anh ấy không có gì cả, thành tựu cũng không. Ở trong mắt các người, anh ấy đúng là một tên ăn hại điển hình. Cô không chấp nhận anh ấy thì cũng là điều dễ hiểu thôi. Tôi không phải có ý đó, chỉ là... Lý Ái Vân còn muốn nói thêm gì đó, nhưng nói được một nửa thì lại không biết phải giải thích như thế nào. Cuối cùng dứt khoát, không nói nữa. Thì ra là bạn của Ái Vân. Thảo nào, nhưng mà hành động vừa rồi của cô cũng quá lỗ mãng rồi đó. Làm gì có ai làm loạn như vậy chứ? Hứa Ngọc Thành oán trách nói. Xin lỗi gì, lần sau cháu sẽ chú ý hơn. Phan Ngữ Nhiên mỉm cười ngọt ngào, lập tức nói lời xin lỗi. Dung mạo của Phan Ngữ Nhiên không hề kém cạnh so với Lý Ái Vân. Nụ cười này của cô ấy tựa như trăm hoa khoe sắc. Vốn Hứa Ngọc Thanh còn muốn răn dạy Phan Ngữ Nhiên thêm vài câu, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng này của cô ấy, Hứa Ngọc Thanh không khỏi mềm lòng, cũng không muốn trách cứ thêm nữa. Bà ta chỉ phất tay nói, biết sai có thể sửa, vẫn là một đứa trẻ ngoan. Vâng, thưa dì. Nói xem, cháu tìm Ái Vân có chuyện gì vậy? Cháu nghe nói chị Ái Vân có quen biết với Chủ tịch Lâm, nên muốn nhờ chị Ái Vân đứng ra giúp cháu hẹn Chủ tịch Lâm thôi. À, chuyện này hả? Dễ nói thôi, kỳ thực cũng không dám giấu cháu. Ái Vân nhà dì sắp thành đôi với Chủ tịch Lâm rồi. Chờ đến ngày hai đứa kết hôn, chuyện này không phải là chỉ cần một câu nói là xong rồi sao? Hứa Ngọc Thành đắc ý khoe khoang. Đến cả bạn của Ái Vân cũng đến cầu cạnh Ái Vân rồi. Có thể thấy chuyện của Ái Vân và Chủ tịch Lâm đã được lan truyền rộng rãi. Mẹ, mẹ đừng có nói lung tung nữa. Lý Ái Vân thật sự gấp muốn chết. Chị Ái Vân, chị giúp tôi đi mà. Phan Ngữ Nhiên hết lời năn nỉ. Tôi thật sự không làm được chuyện này đâu. Đúng rồi, tôi có hẹn với Chủ tịch Lâm ăn cơm. Nhưng Chủ tịch Lâm có đồng ý hay không, tôi còn chưa biết. Lý Ái Vân bất đắc dĩ nói. Nhưng ngay khi Lý Ái Vân vừa dứt lời, điện thoại của cô lập tức vang lên. Cô quét mắt nhìn qua dãy số gọi tới, rõ ràng là của Hàn Long. Cô hợp tác với Dương Quang nên có số của Hàn Long trong điện thoại. Nhưng trước giờ, Hàn Long chưa từng gọi điện thoại cho cô lần nào. Lý Ái Vân lập tức ấn nghe máy. Alo, Chủ tịch Long. Tôi không phải là Chủ tịch Long gì cả. Tập đoàn Dương Quang của chúng tôi chỉ có duy nhất một Chủ tịch Lâm mà thôi. Cô cứ gọi tôi là Hàn Long được rồi. Đầu dây điện thoại bên kia truyền đến giọng nói của Hàn Long. Chủ tịch Long khách khí quá. Lý Ái Vân cười nói. Được rồi, không nói rông dài nữa. Chuyện là thế này. Chủ tịch Lâm của chúng tôi đã đồng ý nhận lời mời của cô. Anh ấy muốn ăn với cô một bữa cơm. Hàn Long nói. Thật sao? Hô hấp của Lý Ái Vân trở nên gấp gáp. Đúng vậy, nhưng Chủ tịch Lâm đã nói anh ấy muốn mời cô, chứ không phải để cô mời anh ấy. Địa điểm sẽ do anh ấy chọn. Chuyện này... Được, được. Đương nhiên là được rồi. Tựa hồ như Hứa Ngọc Thanh ở bên cạnh đã nghe thấy mọi chuyện. Bà ta vội vàng hô lên. Chủ tịch Long, chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Mẹ! Lý Ái Vân vội vàng oán trách một tiếng. Chủ tịch Long cứ yên tâm. Tôi cam đoan sẽ để Ái Vân ăn mặc thật xinh đẹp đi gặp Chủ tịch Lâm. Hứa Ngọc Thanh đã bị kích động đến cực điểm. Được, tôi sẽ gửi địa chỉ cho cô sau. Cô có thể đi theo chỉ dẫn trên điện thoại. Hàn Long nói xong lời này thì lập tức cúp máy. Quá tuyệt vời! Hứa Ngọc Thanh cơ hồ sung sướng nhảy dựng lên ôm chầm lấy Lý Giang. Bà ta cười lớn không khép lại được miệng. Lý Ái Vân lại cảm thấy đắng chát trong lòng, không biết nên vui vẻ hay là khổ sở. Chị Ái Vân, có thể dẫn tôi đi theo đến bữa ăn được không? Phan Ngữ Nhiên đi tới dò hỏi. Được. Lý Ái Vân khẽ gật đầu. Còn nhóc này, cho đi góp náo nhiệt cái gì chứ? Đây là bữa tối lãng mạn dưới ánh nến của riêng hai vợ chồng nhà người ta. Cho mà đi không phải là sẽ làm bóng đèn cản trở bọn họ sao? Sau này cháu muốn đi lúc nào cũng được, nhưng hôm nay thì không thể. Hứa Ngọc Thanh lập tức phản đối. Mẹ, con nhắc lại một lần nữa, con ăn bữa cơm này là vì muốn cảm ơn Chủ tịch Lâm. Nếu mẹ còn muốn ép con làm chuyện khác, con sẽ không đi nữa đâu. Lý Ái Vân cứng rắn nói. Con... được rồi, đi thì đi, đi cả đi. Con nhóc này mà đi, thì mẹ cũng đi, được chưa? Hứa Ngọc Thanh cảm thấy rất đau đầu. Tính cách của con gái mình như thế nào, bà ta là người hiểu rõ nhất. Nếu thực sự chọc giận cô sẽ cứng đầu không chịu đi nữa. Vì để ổn định tinh thần cho Lý Ái Vân, Hứa Ngọc Thanh chỉ có thể nín nhịn nghe theo cô. Tốt quá rồi. Phan Ngữ Nhiên vô cùng vui sướng. Mau xem Chủ tịch Lâm hẹn con ở chỗ nào đi. Hứa Ngọc Thanh hỏi. Lý Ái Vân rút điện thoại ra xem thử, mở miệng nói. Khách sạn Minh Châu. Khách sạn Minh Châu sao? Cũng không phải là lần đầu chúng ta đến đó. Lý Giang lẩm bẩm một tiếng. Phan Ngữ Nhiên nghe vậy thì sững sờ, khóe miệng không khỏi dương lên. Chẳng lẽ vị khách nhà giàu thần bí bao cả khách sạn Minh Châu trong lời đồn kia chính là Chủ tịch Lâm sao? Xem ra đêm nay sẽ có chuyện vui rồi. Cô ấy thấp giọng thì thầm. Lý Ái Vân bị Hứa Ngọc Thanh kéo về nhà trang điểm thật xinh đẹp. Một tiếng sau, cô lại bị lôi đi trung tâm thương mại, chọn một bộ lễ phục đắt đỏ. Lần này có thể nói Hứa Ngọc Thanh đã bỏ ra toàn bộ vốn liếng. Còn về phần Phan Ngữ Nhiên, cô ấy cũng trang điểm tỉ mỉ một phen. Đợi đến giờ hẹn, cô ấy tự mình đến khách sạn Minh Châu, đứng ở cửa chính chờ đợi. Lý Giang vốn muốn tự mình lái xe đưa Lý Ái Vân đi, nhưng lại bị Hứa Ngọc Thanh bác bỏ. Cái xe rách trong nhà kia không thể xứng với Lý Ái Vân của lúc này. Bà ta tình nguyện để Lý Ái Vân đi taxi. Taxi! Hứa Ngọc Thanh đứng ở ven đường vẫy tay gọi xe. Một chiếc xe taxi lập tức dừng lại. khách sạn Minh Châu. Khi tất cả đều lên xe, Hứa Ngọc Thanh cười tủm tỉm nói: "Mọi người đến đó làm gì vậy? Hôm nay chỗ đó không mở cửa cho người ngoài vào đâu." Tài xế taxi không hiểu hỏi: "Không mở cửa cho người bên ngoài sao?" Hứa Ngọc Thanh và Lý Giang đều sừng sốt một chút. Lý Ái Vân cũng kinh ngạc không dứt, vội vàng hỏi: "Tại sao thế?" "Chuyện này mà mọi người cũng không biết sao? Hôm nay toàn bộ khách sạn Minh Châu đều bị bao trọn rồi. Chuyện này đã trở thành tin hot nhất ở Giang Thành chúng ta." Tài xế taxi nói, còn cầm lấy điện thoại mở tin tức ra cho mọi người nhìn. "Gì cơ? Khách sạn bị người khác bao rồi sao?" Lý Giang bối rối. "Đây là chuyện gì vậy?" Lý Ái Vân cũng tràn đầy kinh ngạc. Ngược lại, Hứa Ngọc Thanh mừng rỡ như điên, tựa hồ là ý thức được cái gì, kích động nói: "Không sai, không sai, nhất định là không sai. Ái Vân, chuyện này cũng là vì con đó." "Mẹ, mẹ đang nói cái gì vậy?" Lý Ái Vân khó hiểu nhìn Hứa Ngọc Thanh, lại thấy Hứa Ngọc Thanh phấn khởi không dứt. "Con bé ngốc này, con còn chưa phản ứng kịp sao? Con nói xem, khách sạn Minh Châu thường ngày không bị ai bao. Hết lần này tới lần khác, lại bị bao vào lúc này. Tại sao chứ? Rất rõ ràng mà. Chuyện này căn bản là do Phan Lâm làm. Phan Lâm vì con mà bao trọn toàn bộ khách sạn Minh Châu đó." Lý Ai Phần nhất thời á khẩu. Mà nói như vậy thì cũng rất có khả năng. Dẫu sao, Phan Lâm là có thực lực này. "Mấy người nói gì thế? Vì mọi người mà bao cả khách sạn sao? Mọi người là điên rồi sao?" Tài xế kỳ quái nhìn ba người ngồi sau. "Cậu bớt nói nhảm và lái xe nhanh lên. Đi đến khách sạn Minh Châu. Nếu như không đi, chúng tôi liền đổi xe khác." Hứa Ngọc Thanh trừng mắt nhìn tài xế nói: "Đừng đừng đừng, bây giờ tôi chạy luôn đây." Tài xế cũng lười nói nhảm, kiếm tiền không cần phải tranh cãi với khách, liền đạp ga rời đi, lái về phía khách sạn Minh Châu. Các bạn vừa nghe xong tập số 55 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.